đến tối đại lão lãnh khốc bệnh kiều là tiểu nhãi con dính người. Chương 21 giờ 21, đời này anh muốn để em trở thành cô bé hạnh phúc nhất thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói lạnh băng của Khương Hàn Xuyên tựa sấm sét ầm ầm tại lễ đường này khiến lòng người kinh sợ. Các tân khách sôi nổi trừng lớn mắt, không thể tin được, Khương Hàn Xuyên vậy mà công khai nói Mặc Gia không xứng với em gái Khương Hàn Xuyên y, đúng là khí phách cuồng vọng. Nếu là những người khác nói ra lời nói, bọn họ chỉ cảm thấy kẻ kia ăn nói bậy bạ, đắc tội Mặc Gia, kết cục chỉ có con đường chết. Nhưng người này lại là Khương Hàn Xuyên, vậy thì không giống, Khương Hàn Xuyên có sự tự tin để mà kiêu ngạo. Tuy Khương gia là mới vào hàng tứ đại gia tộc, nhưng Khương gia dưới sự dẫn dắt của Khương Hàn Xuyên, mấy năm nay Khương gia dùng tốc độ nhanh chóng mở rộng. Hiện giờ Khương gia, dẫu không ai nói tới nhưng người trong vòng đều biết thực lực Khương gia hiện đã đứng đầu tứ đại gia tộc. Hàn Xuyên, chuyện hôn ước chúng ta thương lượng sau. Lúc này đây sắc mặt ba mẹ Mặc Tử Luật vô cùng khó coi. Lại không dám trực tiếp xảy ra xung đột với Khương Hàn Xuyên. Đều là tứ đại gia tộc, đứng ngang ngang hàng, bọn họ càng hiểu rõ hơn người ngoài. Thời gian ngắn ngủn 10 năm đã có thể dẫn dắt Khương gia trở thành gia tộc đứng đầu. Khương Hàn Xuyên đáng sợ bao nhường nào. CS, cách chương.